Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 510. Vậy sao? Lâm Minh trầm ngâm. Ta thủ y hiếp mắt nhìn anh, nhếch môi cười nhạt. Thực ra ông ta định để Lâm Minh và người Huyền Thanh Các xảy ra mâu thuẫn vào ngày mai. Với thực lực của Lâm Minh thì chắc chắn không thể đánh lại người Huyền Thanh Các. Chỉ cần xảy ra mâu thuẫn mà Lâm Minh yếu thế, anh muốn sống thì chắc chắn phải cầu xin sự trợ giúp của Sơn Đăng Thánh Y. Sơn Đăng Thánh Y có thể nhân cơ hội này làm người ông đắc lợi giữa Lâm Minh ở lại Sơn Trang. Sơn Đăng Thánh Y và Huyền Thanh Các đều muốn liên hôn, đương nhiên sẽ không vì một người mà phá hoại mối quan hệ của hai nhà. Tạ Thủ Y vốn tưởng rằng chuyện này phải chờ ngày mai mới xảy ra, nhưng không ngờ bây giờ đã xảy ra rồi. Đúng là khiến người ta vui mừng bất ngờ. Đánh đi, đánh nhau đi, tốt nhất là đánh cho ta sống người chết, sau đó thì tan lành sẽ nghe. Tạ Thủ Y thì thầm, mắt chỉ nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nhưng đứa lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng, chỉ cần xin lỗi là được sao? Anh vừa dứt lời mọi người đều sửng sốt. Đương nhiên xin lỗi là được. Tăng Thủ Y có chút không kịp phản ứng, vô thức nói, không cần quỳ sao? Việc này không cần. Vậy được, cô Trí, vừa nãy tôi đã mạo phạm, tôi rất xin lỗi. Lâm Minh mỉm cười nói ra, rất hào phóng và dứt khoát, không chút cho dự nào, khiến cả đám người Tăng Thủ Y đều gẫn người ra. Vừa nãy thằng Lâm còn sống chết không chịu, tại sao lại bất ngờ xuống nước như vậy chứ? Sắc mặt Tăng Thủ Y thoát đỏ thoát trắng, nhìn vô cùng quý dị. Trí Băng Thanh không biết nên nói gì cho phải, Hình Thứ Trường lại càng sửng sốt, sắc mặt đanh lại. Đám thuộc hạ của hắn lên không được, lùi không xong, tất cả đều quay sang nhìn hắn, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Ánh mắt Hình Thứ Trường lóe lên, lạnh lùng hừ một tiếng, xin lỗi xuống thì không được. Ta Thủ Y đại nhân bá không quỳ, nhưng theo yêu cầu của tôi thì nhất định phải quỳ, không quỳ xuống xin lỗi thì không có thành ý. Ta Thủ Y người ta thế thì hơi sáng mắt lên, lập tức giả vờ tỏ vẻ tức giận, nói đầy chính nghĩa, cậu Hình, sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Vừa nãy chúng ta thương lượng với nhau, cho phép cậu đã nói bắt thằng Lâm xin lỗi thôi là được sao? Tại sao còn bắt cậu ta quỳ chứ? Tôi còn nói là không bắt anh ta quỳ sao? Tôi quên mất rồi. Hơn nữa, Tăng Thủ Y đại nhân, đó là ông đồng ý chứ tôi không đồng ý đâu. Toán là hôm nay anh ta không quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì không xong với tôi đâu. Cậu... thôi vậy, tôi không quan tâm tới chuyện này nữa. Tăng Thủ Y thuần thế xuống thang, giá vào tức giận, rồi đó vắt tay hừ mũi, nói với Lâm Minh, thằng Lâm thực sự rất xin lỗi, nhưng không phải tôi không chịu giúp cậu. Cậu nhìn vào họ đi, ấu trĩ như vậy, tôi muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Ông ta tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vui như mở cờ. Dù sao ông ta cũng có lời rồi, thế nên nét nữa cho dù Lâm Minh bị thiệt thòi thì cũng không thể nào đổ lên đầu ông ta được. Không sao, Tăng Thủ Y đại nhân, tôi biết ông đã cố hết sức rồi. Nếu cậu đồng ý gia nhập Thương Trang Thánh Y thì có thể tránh được tai kiếp này. Dù sao Huyền Thanh Các cũng dám tùy tiện động đến người Sơn Trang chúng tôi. Tăng Thủ Y mỉm cười nói ra, không cần đâu, nhưng tôi phải hỏi một câu. Tăng Thủ Y đại nhân, nếu ông đã không khuyên được thì liệu có phải ông sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa không? Lâm Minh hỏi Tăng Thủ Y. Tăng Thủ Y sửng sốt rồi đáp, đúng thế, sao vậy? Không sao, vậy là tốt rồi. Lâm Minh mỉm cười, tôi đã xin lỗi, cũng chính mắt ông nhìn thấy, nhưng bọn họ được đằng chân lên đằng đầu, không chịu tha cho tôi. Nếu vậy thì tôi chết bọn họ, xin Tăng Thánh Y các ông không thể nói gì được chỉ, đúng không? Cái gì? Tăng Thủ Y nhưng ngừng thở. Ngay sau đó là mình lao bắn tới, xuất hiện trước mặt Hình Thứ Trường như thuấn di, bóp lấy cổ hắn rồi giơ lên chí bằng một tay. Hình Thứ Trường bị chế ngự trong chớp mắt. Hả? Tăng Thủ Y trố tròn mắt nhìn. Thằng Lâm, anh làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Tất cả mọi người đều hoảng hồn ùa về phía Lâm Minh. Đứng lại. Lâm Minh quát lớn, bất ngờ tăng thêm sức ở bàn tay. Cổ Hình Thứ Trường lập tức biến dạng, sắc mặt tái xanh, tỏ vẻ vô cùng đau đớn, dường như sắp tắt thở đến nơi. Mọi người hồn vía lên mây, ai nấy khựng lại, không dám tiến tới nữa. Súc sinh, mau thả cậu chủ nhà tao ra, nếu không bọn tao sẽ bắn vào mày. Mau thả cậu chủ nhà tao ra, khốn kiếp, nếu mày dám động đến một sợi tóc của cậu chủ, tao sẽ giết mày chết không toàn thây. Người có Huyền Thanh Các nổi giận, rút kiếm ra chĩa về phía Lâm Minh. Thật Lâm, anh chán sống rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì không? Đây là thiếu chủ của Huyền Thanh Các đó, anh dám hỗn xược như vậy sao? Trí Văn Thành cũng cuốn lên, lập tức quát lớn ngăn cản, nhưng Lâm Minh chỉ cười nhạt, quay sang nói, tại sao tôi không được hỗn xược như vậy chứ? Là các cô khiêu khích tôi trước, tôi ra tay thì sao nào? Thời Lê Lâm, Tăng Thủ Y cuốn quýt kêu lên định nói gì đó, nhưng lời vừa tới bên miệng đã bị Lâm Minh chặn lại. Chắc Tăng Thủ Y đại nhân không định tự vả vào mặt mình đó chứ? Vừa nãy ông còn nói không khuyên người này nữa, cũng không quản chuyện này nữa, đáng lẽ bây giờ tôi giết anh ta thì ông cũng không nên quản mới phải. Nếu nào ông tình tự vả mặt mình trước mặt bao nhiêu đệ tử và vãn bối của Sơn Trang Thánh Y sao? Lâm Minh cười nói, tính chất sự việc khác nhau mà, bọn họ có định giết cậu đâu. Tăng Thủ Y vội nói, nhưng bọn họ định phế tôi, thế nên tính chất khác nhau, Nếu bọn họ định giết cậu thì tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tăng Thủ Y vô cùng sốt ruột nói ra, nhưng ông ta vừa dứt lời liền biến sắc, bịt miệng mình lại. Nhưng đã muộn. Lâm Bình mỉm cười híp mắt nhìn Tăng Thủ Y, nói vậy là tôi không thể giết anh ta, nhưng có thể phế anh ta đúng không? À, cái này à, không phải thật đấy Lâm, chúng ta có gì từ từ nói ra. Tăng Thủ Y vội vàng giải thích, nhưng ngay sau đó, a, một tiếng hét thảm thiết vang khắp khu nhà. Chỉ thấy một tay hình thức trường đã bị Lâm Bình bẻ gãy, khuỷu tay đứt lìa, chỉ còn dính điền nhờ một lớp da. Cậu chủ thứ trường Trí Văn Thanh và người Huyền Thanh Cát gào lên, nhưng vô ích, bởi vì lúc này Lâm Minh đã giơ tay định bẻ nốt cánh tay còn lại. Dù hắn giãy giụa điên cuồng vẫn không có bất cứ hiệu quả gì. Khốn kiếp, giết người này! Mọi người nổi giận gầm lên, xông tới dưới điên chém các loại vũ khí về phía Lâm Minh. Tăng Thủ Y đại nhân, là bọn họ tự đâm đầu vào chỗ chết đến nha, đừng có trách tôi. Lâm Minh hừ mũi, ánh mắt lạnh lẽo, đâu còn nương tay, do chân đạp tới những người đang lao tới. Cang cang cang, bàn chân Lâm Minh đạp nát thanh kiếm sắt mà người kia đâm tới, sau đó đạp mạnh vào bụng gã. Âm, người kia phun ra máu tươi, vùng bụng đứt toác, bay ngược ra đụng nát bức tường, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Hả? Những người khác cũng biến sắc, nhưng cậu chủ đã bị bắt giữ, bọn họ không cứu thì không biết anh nói thế nào với tâm môn, thế là lại rút kiếm ra cùng chém. Lâm Minh lại giơ chân lên đạp mạnh. Âm âm âm, gần như là mỗi người một cú đạp, không ai đỡ nổi cú đạp này. Hoặc là bị đá cho vỡ xương, hoặc là bị vỡ nội tạng. Không đến 30 giây, tất cả người Huyền Thanh Cát đều bị Lâm Minh xử lý xong. Trí Văn Thanh vốn còn muốn xông lên, nhưng thấy Lâm Minh có thực lực đáng sợ như vậy, là nhờ đến thực lực anh từng thể hiện ở Giang Thành, sắc mặt liền tái nhợt, sợ hãi đứng im tại chỗ, không dám giúp nhích. Đại nhân, chúng ta có phải giúp không? Người Xuân Trang Thánh Y thấy tình hình không ổn, về nhà hỏi. Sắc mặt Tam Thủ Y tách xanh, tách trắng, chần chừ một lát, mãi không thốt được chữ nào. Đúng lúc ông ta do dự, a, ư, những tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh. Mọi người nhìn sang, tay trên hình thức trường đã bị Lâm Minh bẻ gãy hết, đau đến mức ngất xỉu. Lâm Minh buông tay ra, hình thức trường nặng nề ngã xuống đất nằm y bất động, hơi thở của mọi người như nghẹn lại. Tam Thủ Y đại nhân quả nhiên nhất ngân cửu đỉnh, khiến người ta phải không phục. Lâm Minh giơ ngón tay cái lên, làm phiền ông giải quyết việc ở đây. Ngày mai tôi sẽ đến trước cô Văn Thanh đúng giờ. Vào tương lai, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Lâm Minh nói nụ cười lạnh lùng, xoay người trở về phòng. Sắc mặt Tăng Thủ Y đen xì như đít nồi, mãi không thốt lên lời. Chú hai, Trí Văn Thanh run rẩy gọi, về phòng. Tăng Thủ Y trầm giọng nói. Trí Văn Thanh rùng mình một cái, không dám phản bác, xoay người rời đi. Đưa ngay cậu Hình đi chữa trị, xin trang chủ đích thân chữa trị, lấy hết thần dược Xuân Trang chúng ta ra, không được giấu giếm. Đại nhân, việc này đừng lo, tôi sẽ đích thân đi gặp mấy vị khách quý kia, nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện với bọn họ. Tăng Thủ Y nhìn ngôi nhà, sau đó xoay người vội vã chạy đi. Xoảng, tất cả sứ thanh hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Thánh Y giả bỗng nhiên đứng dậy, nói giận đùng đùng chỉ vào Tăng Thủ Y bên dưới, phẫn nộ nói: sỉ nhục to lớn, sỉ nhục to lớn, con rể tương lai của Xuân Trang Thánh Y lại bị người ta đánh tàn phế ngay trên địa bàn của mình. Tăng Thủ Y, chú ăn cái gì mà sống vậy? Anh cả, chuyện này là do em thất trách, em thực sự không ngờ Thánh Lâm lại giả hoạt như vậy, em sẵn sàng chịu phạt. Tăng Thủ Y quỳ xuống đất cúi đầu nói: người đâu, chặt tay chặt chân tên phế vật này đi, ném vào trong nhà lao đợi chết. Thánh Y giả nổi giận quát lớn: vâng, để cho chấp pháp đi vào đại sản. Đừng mà, thánh giả bất giận, chuyện này không thể trách hoàn toàn Tam Thủ Y được đâu, tất cả là vì Thanh Lâm quá giả hoạt, không liên quan đến Tam Thủ Y đại nhân. Nên đạo cấp cao Xuân Trang Thánh Y đều quỳ xuống cầu xin cho Tam Thủ Y, nhưng Thánh Y giả vô cùng tức giận, dường như ai khuyên cũng vô dụng, liên tục hét lớn: chém, lùi xuống chém, nhanh lên, tuân lệnh. Đại thiên chấp pháp không dám cho dự, lập tức kéo Tam Thủ Y đi. Tam Thủ Y không nói lời nào, dường như đã chấp nhận số mệnh. Đừng mà, thánh giả! Các lãnh đạo cấp cao của Xuân Trang Thánh Y khóc lóc, nhưng thánh y giả là quyết ý, lòng dạ sắt đá. Cho đến khi phó các chủ Hình Khánh của Huyền Thanh Cát lên tiếng: thánh giả, tôi thấy vẫn nên tha cho Tam Thủ Y đại nhân đi. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tam Thủ Y đại nhân. Ông ấy ưa sĩ diện, bị Thần Lâm gài bẫy, không thể rút lời, không nhúng tay vào được, nên không thể trách ông ấy. Hình Khánh nói ra. Thánh Y giả nghe vậy âm thầm hừ một tiếng, nghiêng đầu nói ra: nếu không phải Hình phó các chủ lên tiếng, hôm nay tôi sẽ không tha cho chú đâu. Vâng vâng vâng, cảm ơn anh cả. Cảm ơn tôi sao? Thánh Y giả lại lùng hỏi. Tam Thủ Y sửng sốt, vội vàng xoay người lại Hình Khánh: cảm ơn Hình phó các chủ. Vẻ mặt Hình Khánh vô cùng khó coi, người có hiện thành các mặt ai nấy cũng âm trầm. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, sao thể không nhìn ra Thánh Y giả đang diễn kịch chứ? Làm sao ông ta có thể thật sự chém Tam Thủ Y chứ? Chẳng qua chỉ làm ra vẻ đợi Hình Khánh lên tiếng mà thôi. Đợi nhìn Hình Khánh cũng biết, nhưng cũng không có cách nào. Chuyện đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi. Việc cần làm bây giờ là làm sao lấy lại mặt mũi. Tăng Thủ Y đại nhân, người của tôi xảy ra chuyện ở trước mặt ông, tôi có truy cứu trách nhiệm của ông hay không thật ra không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ có hai câu hỏi. Thứ nhất, cháu tôi gãy cả tay cả chân, làm sao tham gia hôn lễ ngày mai đây? Thứ hai, mặt mũi của huyền thân các chúng tôi mất hết, làm sao tìm lại đây? Nếu các người không giải quyết được hai vấn đề này, dù tôi có tha thứ cho các người, e rằng ngày mai các chủ chúng tôi đến cũng sẽ nổi giận, giáng lửa giận ngút trời xuống Sơn Trang Thánh Y này. Người của Sơn Trang Thánh Y lập tức biến sắc. Lửa giận của người đứng đầu huyền thân các và đáng sợ đến thế nào? E là Sơn Trang Thánh Y hiện nay cũng không chống đỡ được lửa giận của người đó. Hình phó các chủ không cần lo lắng, chuyện này tôi đã có cách giải quyết. Thánh Y giả nói ra, chuyện thứ nhất, tôi chuẩn bị đích thân chữa trị cho cậu chủ của quý các, bảo đảm sáng ngày mai thư trường có thể hoạt động không khác gì người bình thường. Còn chuyện thứ hai, ông càng không cần phải lo, ngày mai kẻ đó sẽ quỳ trước mặt các vị dập đầu xin tha thứ. Ồ, hình phó các chủ nhíu mày, nếu thật là vậy chuyện này cũng dễ nói, dù sao tôi và ông cũng sắp thành thông gia, không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cứ quyết định như vậy đi. Được, quyết định như vậy. Chú hai, mau đưa các vị khách của chúng ta đi nghỉ ngơi, đợi tôi mở tiệc tiếp đãi các vị một bữa ra trò. Vâng, anh cả, mời mọi người đi bên này. Tăng Phụ Y vội vàng nói, nhưng hình phó các chủ lại xua tay. Mở tiệc thì không cần đâu, đưa chúng tôi đi gặp thư trường trước đi. Được. Tăng Thủ Y gật đầu, đưa mọi người đi về phía phòng ở bên. Lúc này hình thư trưởng đã được điều trị sơ bộ, tay chân quấn đầy băng gạc, hết vòng này đến vòng khác giống như một xác ướp, nhưng tinh thần của hắn đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Hình phó các chủ sẽ không nghi ngờ y thuật của Thương Trang Thánh Y, với y thuật cao siêu và đinh đan diệu dược của bọn họ, muốn chữa trị những vết thương như thế này không phải là chuyện gì khó. Huyền Thần Các sẵn lòng liên hôn với Sơn Thành Thánh Y cũng là vì xem trọng y thuật siêu việt của bọn họ. Thư trưởng, cháu có ổn không? Hình Khánh bước nhanh vào khẽ hỏi, chú đến rồi. Yên tâm, trang chủ sẽ đích thân chữa trị cho cháu, đảm bảo ngày mai cháu có thể hồi phục như bình thường. Ngoài ra, ông ta cũng đã hứa ngày mai sẽ bắt kẻ đó quỳ trước mặt cháu, dập đầu xin lỗi cháu. Hình Khánh nói ra, dập đầu xin lỗi sao? Là thể rửa sạch nỗi nhục mà hắn gây ra cho cháu sao? Hình Thích Trường đến lộ ánh mắt ác độc, đau đớn nói, chú, rõ ràng Sơn Trang Thánh Y có thể giết chết tên họ Lâm đó ngay bây giờ, nhưng bọn họ không làm như vậy, lẽ là chú không cảm thấy kỳ quá sao? Hình Ảnh nghe vậy nhíu mày, lời này là sao chứ? Chú còn không hiểu nữa sao? Bọn họ muốn bảo vệ tên họ Lâm kia. Hình Thứ Trường nghĩ là nghĩ lời nói ra. Hình Ảnh về chỗ ở với mặt âm trầm, mặt ủ mày ê, lời nói của Hình Thứ Trường quanh quẩn bên tai ông ta. Lúc này ông ta đã hiểu ra vì sao người của Sơn Trang Thánh Y muốn giải quyết kẻ đó vào ngày mai. Hóa ra Sơn Trang Thánh Y xem trọng thiên phú của ông ta, muốn mượn tay người huyền thân các chúng ta ép kẻ đó gia nhập Sơn Trang Thánh Y. Thánh Y giả ơi là Thánh Y giả, ông tính toán hay thật đó, chúng ta sắp làm thông gia, vậy mà ông còn lợi dụng chúng tôi sao? Tướng huyền thân các chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Trong mắt Hình Khánh dâng lên vẻ ác độc. Lúc này một bóng người lặng lẽ chui vào phòng, quỳ trước mặt Hình Khánh. Phó các chủ đã điều tra được, người đó là thần lâm của Giang Thành, tài liệu liên quan đến cậu ta đã được gửi đến điện thoại của ông. Người đó nghĩa trọng nói. Hình Khánh lập tức lấy điện thoại ra xem, ngay sau đó liên tục cười giễu. Chẳng trách, đúng là kỳ tài, chẳng trách Sơn Trang Thánh Y lại muốn có được cậu ta như vậy. Nhưng cậu ta chỉ có tác dụng với Sơn Trang Thánh Y, đối với huyền thanh các chúng ta lại chẳng có ích gì. Phó các chủ, ngoài ra Sơn Trang Thánh Y đã phái một đội ngũ bao vây quanh chỗ ở của thần lâm, có lẽ đội ngũ này đã để bảo vệ thần lâm. Thế sao? Xem ra Thánh Y giả vẫn không tin tưởng chúng ta, sợ chúng ta âm thầm trả thù thần lâm giết chết cậu ta. Phó các chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ông ta muốn bảo vệ thì tôi cứ giết người đó. Hình Thứ Trường nói không sai, quỳ xuống xin lỗi thì có tác dụng gì? Sỉ nhục người huyền thanh các chúng ta không phải dập đầu xin lỗi đơn giản là thể xóa sạch được. Hình Khánh lại lùng quát, phó các chủ có ra tay hay không? Thuộc hạ đã quan sát đội ngũ đó, e rằng đó không phải là những đệ tử bình thường. Nếu cứ thế mà tấn công, bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian là có thể dẫn lãnh đạo cấp cao Sơn Trang Thánh Y tới đó. Đến lúc đó muốn ra tay thì thực sự không còn dễ. Không cần lo lắng, hai vị đó đã đến rồi, nhiệm vụ giết thần lâm giao cho hai vị đó đi. Hình Khánh nói ra. Người đó vừa nghe thấy vậy lập tức biến sắc, giống như nghĩ đến nhân vật nào đó cực kỳ đáng sợ. Nếu hai vị đại nhân đó ra tay, nhất định sẽ thành công. Ngoài ra, đi thông báo cho Thánh Y giả, nếu ông ta chuẩn bị tiệc tẩy trần đi, hôm nay tôi sẽ uống với lão hồ ly của Xuân Thắng Thanh Y đó vài ly dưới chân bọn họ, sau đó để hai vị kia đi lấy đầu Phan La Lâm. Hình cánh cười hiếp mắt, sâu trong đáy mắt ẩn chứa đầy sự nham hiểm. Ông ta đã không chờ được muốn xem khi đám người thánh giả nhìn thấy đầu Lâm Minh thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Người đó chắp tay đáp, sau đó lặng lẽ biến mất khỏi phòng. Không lâu sau, trang chủ Xuân Trang Thánh Y lập tức bày tiệc vui mừng hát ca. Huyền Thanh Cát do phó các chủ Hình Khánh dẫn đầu đi đến tham dự tiệc. Hình phó các chủ, tối nay chúng ta không sẽ không về, tôi cũng đang có ý đó. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Lúc này Lâm Minh đang đứng ở cửa sổ nhìn đại điện náo nhiệt trên đỉnh núi phía xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Anh xoay người lại, quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng 2 tiếng sau, bên tai đột nhiên vang lên tiếng động cực kỳ nhỏ. Xem ra có khách đến rồi. Lâm Minh mở mắt ra, hờ hững cười nói. Tiệc rượu vẫn đang tiếp tục. Tối nay Hình Khánh và các lãnh đạo cấp cao của Xuân Trang Thánh Y định không say không về. Người hai bên uống tới mức trời đất quay cuồng, mông lung hồ đồ. Nhưng thực tế người hai bên đều có tâm tư riêng. Người bên Xuân Trang Thánh Y muốn giữ chân cao thủ Huyền Thanh Cát miễn cho bọn họ đi tìm Phan La Lâm trả thù. Còn người Huyền Thanh Cát thì muốn giữ chân cao thủ Xuân Trang Thánh Y để cao thủ của mình dễ dàng hành động. Thế là bữa tiệc diễn ra vô cùng hài hòa, hai bên nâng chén cùng ly, ăn qua tôi lại vô cùng vui vẻ. Còn căn nhà mà Lâm Minh ở lại tràn ngập sát cơ. Lâm Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn xong cửa sổ, sau đó mặc áo xuống giường. Lúc này, thành viên đội ngũ mà Xuân Trang Thánh Y cài vào xung quanh nơi anh ở đang lần lượt ngã xuống. Bọn họ bị giết chết một cách âm thầm lặng lẽ. Kẻ đó cực kỳ giỏi ám sát, giống như bóng ma xuất hiện trong bóng tối, che miệng, cắt cổ, sau đó lặng lẽ xử lý thi thể. Thủ đoạn cực kỳ đơn giản, rất nhanh nhẹn mà lưu loát. Từ đầu tới cuối chưa tới 20 phút, đội cao thủ mà Xuân Trang Thánh Y điều tới đây đã bị xử lý nhanh gọn. Sau đó trong bóng tối có hai bóng người trên tay dính đầy máu tươi đi ra bước lên trước cửa. Đệ tử canh cửa đã dựa vào cửa ngủ từ lâu rồi. Hai người bọn họ cũng không định giết đệ tử này, chỉ liếc nhìn cánh cửa sau đó đi thẳng vào trong. Bước chân của bọn họ dường như không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng di chuyển cứ như một con mèo. Đợi đến khi hai người lặng lẽ để cửa phòng chuẩn bị ra tay thì mới kinh ngạc phát hiện ra đèn trong phòng đã được thắp sáng. Là mình đang ngồi trước bàn rót 3 tách trà. Hai vị vất vả rồi, nào ngồi xuống uống tất cả đi, Lâm Minh nói ra. Hai người hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Có lẽ bọn họ chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Rõ ràng người thanh niên này đã dự liệu được sự có mặt của bọn họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, một trong hai lộ ra sát ý, siết con dao găm trong tay định kiên quyết ra tay. Nhưng người kia giữ cánh tay ông ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ông ta không cam lòng nhưng vẫn nghe theo. Người kia đóng cánh cửa lại, quan sát Lâm Minh một lượt, sau đó đi tới chậm rãi ngồi xuống. Người còn lại cũng đi tới ngồi xuống. Ánh mắt hai người sắc bén như dao, nhìn chằm chằm Lâm Minh, dây thần kinh căng thẳng. Chỉ cần Lâm Minh có hành động nho nhỏ gì thì bọn họ sẽ lập tức chém đầu Lâm Minh ra thành 18 mảnh. Nhưng Lâm Minh lại không có hành động gì khác, chỉ nhẹ nhàng thưởng thức trà do mình pha, mỉm cười nói. Vì sao hai vị không uống chứ? Yên tâm đi, trong trà không có độc, mùi vị trà tôi pha cũng không hề tệ đâu. Chúng tôi đến đây không phải để uống trà. Một trong số họ là Nhật nói. Thế sao? Tôi hy vọng các ông đến đây để uống trà. Lâm Minh đặt tách trà xuống, thản nhiên cười nói. Chúng tôi đến đây làm gì? Chắc cậu biết rõ. Người kia cười nhạt, nhưng cậu đã biết rõ mục đích của chúng tôi còn pha trà ngồi đợi. Tôi nghĩ có lẽ cậu đã có chuẩn bị, đúng không? Đương nhiên, Lâm Minh cười nói. Vậy, cậu đã chuẩn bị cái gì? Không biết hai người chúng tôi có thể đón đỡ được không? Người đó nhìn chằm chằm Lâm Minh, sắc ý trong mắt mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, bất kể thực lực Lâm Minh thế nào, bò cũng phải thử một lần. Ông ta lo rằng Lâm Minh chỉ là đang hù dọa bọn họ mà thôi. Lâm Minh lại lắc đầu hờ hững cười nói. Các ông không đỡ nổi. Cậu cũng tự tin thật đó. Nếu đang như vậy thì xin mời thử xem. Không cần thử nữa, Lâm Minh nói ra. Vì sao chứ? Hai người ngạc nhiên. Vì các ông đã thua rồi, Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Thua rồi sao? Hai người hít sâu một hơi, không hiểu lời này có ý gì, vội vàng đứng bật dậy trở nên cảnh giác. Đúng lúc này, người đứng bên trái đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, mắt tròn tròn ngơ ngác nhìn Lâm Minh, sau đó cười chua chát lắc đầu. Lợi hại, lợi hại. Cậu quả nhiên phi phàm, chúng tôi thua rồi. Tưởng nghĩa, ông đang nói gì vậy? Chúng ta còn chưa giao đấu với cậu ta, ông đã vội nhận thua sao? Người đó hét lên. Bỏ đi, Tử Hằng, ông xem căn phòng này đi. Người tên Tử Nghĩa không biểu lộ cảm xúc nói ra. Tử Hằng sững người lập tức nhìn quanh, nhưng lại không nhìn ra điều gì khác thường. Đột nhiên ông ta đi đến cửa sổ nhìn ra xa, phát hiện ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vô cùng mông lung, không nhìn thấy gì. Không những vậy, bất kỳ âm thanh gì ở ngoài phòng lúc này cũng không nghe được. Dường như trong và ngoài phòng đã bị ngăn cách hoàn toàn. Đây là vực sao? Tử Hằng ngơ ngác hỏi. Không sai, đây chính là sức mạnh của vực. Trong vô hình chúng ta đã bước vào lĩnh vực của vực ta. Ông có thể đảm bảo mình chiến thắng được người có sức mạnh lĩnh vực như thế này hay không? Tử Nghĩa nói ra. Vẻ mặt Tử Hằng không mấy tự nhiên, nhưng trong lòng ông ta vẫn không phục. Nghĩa Nam nói ra. Sức mạnh của vực có lớn có nhỏ, chưa chắc người sở hữu vực đã là tồn tại vô địch. Ông nghĩ tôi chưa chiến đấu với cao thủ nào có sức mạnh của vực sao? Tôi còn sợ gì chứ? Ông Tử Nghĩa bực bội, không biết nên nói thế nào mới được. Tử Hằng lạnh lùng nhìn Nam Minh đã âm thầm vận chuyển sức mạnh. Rõ ràng ông ta vẫn quyết định chiến đấu. Nhưng Nam Minh vẫn ngồi yên bên bàn, yên tĩnh uống trà, hoàn toàn không nhìn Tử Hằng. Dường như anh không để ông ta vào mắt. Tử Hằng phẫn nộ đến cùng cực. Ông ta tung hoành Bắc Nam bao nhiêu năm nay, số người từng giết không đến một vạn, cũng đến mấy nghìn. Ca thuộc quý tộc có thân phận gì, thực lực ra sao, ông ta cũng đã từng chém giết, nhưng chưa bao giờ gặp ai nhàn nhã ung dung như Lâm Minh. Không, sự nhàn nhã ung dung của anh đối với Tử Hằng mà nói là ngông cuồng, là không coi ai ra gì. Hai mắt ông ta đỏ bừng lên, không nhẫn nại được nữa, cất bước lao tới chuẩn bị ra tay. Tử Hằng! Tử Nghĩa vội vàng hét lên nhưng vô ích. Sát ý hung hãn đã lan ra từ trên người Tử Hằng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, tắt là mình đang ngồi uống trà đột nhiên búng ngón tay. Tử Hằng rùng mình, đợi hoàn hồn trở lại thì kinh ngạc phát hiện ra tất cả khí ý tích lũy bên ngoài cơ thể mình đã không còn tung tích, dường như nó đã bị thứ gì đó đánh tan. Chuyện này là sao chứ? Tử Hằng vô cùng kinh ngạc, nhất định là tên nhóc này giở trò. Trong mắt ông ta tràn ngập lửa giận, vẫn không từ bỏ nên tiếp tục dùng sức. Đúng lúc đó là mình đột nhiên giơ tay ra, đặt một bộ phận cơ thể đầm đìa máu lên trên bàn. Hai người đều sửng sốt chấn kinh. Đó là thận sao? Tử Nghĩa kinh ngạc nói. Thận ở đâu ra chứ? Tử Hằng ngạc nhiên hỏi. Là mình không nói gì, chỉ bình thản nhìn Tử Hằng. Tử Hằng sững người, đột nhiên ông ta ý thức được điều gì đó, vội vàng vén áo của mình lên. Bây giờ ông phát hiện ra nơi thận thắt của mình xuất hiện một khe hở nho nhỏ, máu đang tuôn ra từ đó. Như thế vậy Tử Hằng toát một hôi lạnh. Tử Nghĩa cũng kinh hãi, bị dọa mất ba hồn sáu phách. Đây là cao nhân bực nào chứ mà lại có thể móc nội tạng của người khác trong khi người đó không hề hay biết chứ? Thủ đoạn này đáng sợ đến mức nào? Hơn nữa bây giờ là thần bị móc, nát nữa bị móc cả tim thì chẳng phải sẽ mất mạng tại chỗ hay sao? Là mình cua tay. Trái thần đó giống như làm ảo thuật, không còn tung tích. Tử Hằng cảm giác bên thần trái của mình hơi tê tê, vội vàng sờ vào, phát hiện thật đã được đặt vào trở lại. Thật là thần kỳ. Đầu óc ông ta trở nên trống rỗng. Ông qua đây ngồi một lúc đi, tôi biết chút y thuật, chức năng thận của ông hơi có vấn đề, tôi sẽ chữa trị cho ông. Lâm Minh đặt cốc trà xuống, lấy túi châm ở bên cạnh ra, nói ra. Được, cảm ơn bác sĩ. Tử Hằng ngây ngốc đi qua đó ngồi xuống. Lâm Minh cầm tay ông ta bắt mạch, mỉm cười nói. Ông được không quá mức, khí không lưu thông tốt, không những thận không tốt mà gan phổi cũng có vấn đề. Có phải gần đây ông hay ho, thở dốc, mất ngủ, gặp nhiều ác mộng, lại còn toát nhiều mồ hôi hay không? Phải. Nào, để tôi châm cứu trong hai châm là được rồi. Thực sự cảm ơn. Cửa được đẩy ra, hình phó các chủ, người đầy mùi rượu, ngồi xuống ghế, thuộc hạ lập tức rót một ly trà tỉnh rượu cho ông ta. Hình Khánh uống hết một hơi, thả nhiên nói, Tử Nghĩa sư thúc và Tử Hằng sư thúc còn chưa về sao? Chưa ạ. Không đúng, đã lâu như vậy rồi, theo lý mà nói nên xong chuyện rồi mới phải, trời sắp sáng rồi còn gì. Hình Khánh nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Nói cách khác, hai người họ đã đi tới chỗ Lâm Minh được mấy tiếng rồi. Đúng đà, không nên như vậy. Với thủ đoạn của hai người bọn họ, giết một người cũng chỉ trong giây lát, sao lại lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn sao? Người bất ngờ dậy dặt hỏi. Không thể nào, Hình Khánh quát lên. Hai vị sư thúc có bản lĩnh như thế nào, lúc bọn họ tung hoành thiên hạ, các cậu còn chưa mọc tóc kia kìa, đối phó với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, sao thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được chứ? Người bất cạnh không dám lên tiếng, nhưng nói thì nói vậy, Hình Khánh vẫn hơi lo lắng. Ông ta nhìn về nơi ở của Lâm Minh, thấy nơi đó yên ắng lạ thường, cuối cùng vẫn không nhìn được, khẽ nói, phái người đi xem. Vâng, phó khắc chủ. Thuộc hạ lập tức chắp tay đáp, định đi về phía nơi Lâm Minh ở. Vèo. Đúng lúc đó, hai bóng người xẻ gió bay vào phòng, tốc độ cực kỳ nhanh, người trong phòng không kịp phản ứng. Đợi đến khi Định Thần nhìn lại, Hình Khánh lập tức mừng rỡ, vội vàng đứng dậy chắp tay chào. Tử Hằng sư thúc, Tử Nghĩa sư thúc, hai người đã về rồi. Sao, cậu đợi lâu lắm phải không? Tử Hằng nhìn chằm chằm Hình Khánh một cách lạnh lùng lên tiếng. Hình Khánh sửng sốt. Đợi lâu sao, chắc là hưởng thụ thức ăn ngon, rượu ngon, thoải mái rồi nhỉ? Tự nghĩ nó ra,